Chương 267, ta gọi bảo bảo. Trời sắp tối, Câu Nguyệt Lam giọng nói bên trong, mang một loại nói không nên lời ngưng trọng. Khương Ly hơi nghi hoặc một chút, trời tối thì đã có sao đều là tu luyện người, còn sợ hãi trời tối thật sự là trò cười. Chỉ là, còn chưa chờ nàng hỏi nhiều, liền nghe được bên người bản khẩu Nghiêm Vũ cu nở dê ngửa đầu nhìn chăm chú bầu trời, nói câu, là nhanh muốn đen. Chúng ta đi mau. Đột nhiên, Câu Nguyệt Lam quay người đối sau lưng Câu Nguyệt Thị mọi người nói một câu. Khương Ly cảm thấy rất kỳ quái, nhất là nhìn thấy Câu Nguyệt Thị những người kia trên mặt thần sắc, đều là giống nhau như lúc ngưng trọng, nàng càng thấy không hiểu. Thiếu tộc trưởng, chúng ta cu nở dê đi nhanh đi. Cây bên này, nhất định có trận pháp, chúng ta nhất định phải thừa dịp trước khi trời tối tìm tơ y bản cổ Nghiêm Vũ trầm giọng đối Khương Ly nói trận pháp. Khương Ly đáy mắt xẹt qua một đạo ưu quang. Quy củ của nơi này, nàng còn không hiểu. Bất quá tất nhiên người người đều biểu hiện ra thận trọng như thế bộ dạng, nàng tự nhiên sẽ không mạo muội làm việc. Ân, đi thôi. Khương Ly gật đầu. Kết quả là, bàn cổ thị cùng Câu Nguyệt Thị 200 người, cùng một chỗ hướng phía trước bước nhanh đi lại. Lẽ ra, chúng ta đi vào địa phương, cũng sẽ ở trận pháp phụ cận, mọi người cẩn thận tìm kiếm, đừng bỏ qua. Câu Nguyệt Lam đối Câu Nguyệt Thị người căn dặn một câu. Phải Câu Nguyệt Thị người lập tức tản ra, hướng bốn phía tìm kiếm, nhưng cũng sẽ không lẫn nhau cách quá xa. Các ngươi cũng đi tìm đi. Khương Ly trong lòng mở mịt, nhưng không ảnh hưởng nàng ra lệnh. Bàn cổ Nghiêm Vũ gật đầu, mang bàn cổ thị người cu nở dê gia nhập tìm kiếm đội ngũ. Tại Khương Ly bên người, chỉ để lại một cái trắng xóa tiểu tử, toàn thân hắn từ trên xuống dưới là dễ thấy nhất chính là treo đầy trên người túi. Túi cũng còn tốt, chính là Khương Ly cùng Câu Nguyệt Lam đều đứng tại chỗ, chờ đợi điều tra kết quả. Thế nhưng, bên người không ngừng truyền đến hừ xoẹt thở hổn hển âm thanh, để nàng nhịn không được nhíu mày ngoái nhìn. Cái kia chờ tại bên người nàng, chưa tham dự lục soát mập trắng, đang bưng lấy một cái bo nở dê mơ đùi cừu nướng, từng ngụm ăn. Nửa gương mặt cơ hồ đều bao phủ tại dầu mỡ bên trong. Ngươi chính là người nào? Tộc trưởng nói cái kia tầm bảo tiểu năng thủ Khương Ly một mặt ghét bỏ nhìn về phía hắn, thân thể thành thật hướng Câu Nguyệt Lam bên người nhích lại gần. Nghe được Khương Ly nói chuyện với mình, mập trắng cuối cùng đình chỉ ăn, ngẩng đầu, dùng cặp kia cười tủm tỉm con mắt nhìn về phía Khương Ly, đại mỹ nhân nhi. Ta không cứ gọi người nào, tên ta là Bảo Bảo. Bảo Khương Ly tức thời ngậm miệng lại, phòng ngừa chữ thứ hai buột miệng nói ra. Buồn nôn như vậy buồn nôn danh tự, thế mà xuất hiện tại một gia hỏa như thế trên thân, Khương Ly lập tức có một loại phung phí của trời cảm giác. Ngươi là đa bảo thị tộc nhân? Câu Nguyệt Lam kinh hô một tiếng. Mập trắng lập tức gật đầu, nhìn về phía Câu Nguyệt Lam. Tiểu mỹ nhân đoán không sai, ta chính là đa bảo thị thiếu chủ, Bảo Bảo. Đa bảo thị đa bảo đột nhiên, Khương Ly trong mắt sáng lên. Nàng nhớ kỹ, tại tiến vào Kim Phương Bộ thời điểm, từng đi ngang qua một tòa gọi đa bảo thành trì. Lúc kia, Bạch Ngọc Hiên còn hướng nàng giới thiệu một chút cái kia thành trì chủ nhân sự tích. Bất quá, đằng sau nàng làm bản cổ thị thiếu tộc trưởng tuần sát thời điểm, bởi vì tinh lực cũng không tại tuần sát phía trên, nàng ngược lại là không có chú ý còn có hay không quay lại nơi đó. Giờ phút này, bị Câu Nguyệt Lam nhắc nhở, Khương Ly liền phản ứng lại. Nàng chăm chú mập trắng, dò xét mà nói, nghe nói, đa bảo thị người, rất thiện ở tìm kiếm mạch khoáng. Tộc trưởng đem ngươi mang tới thời điểm, nói mang lên ngươi sẽ có chỗ đại dụng, nói chính là các ngươi cái này thiên phú năng lực đi. Đại mỹ nhân nhi chính là thông minh không hổ là bản cổ thị thiếu tộc trưởng mập trắng lập tức lấy lòng một câu. Khương Ly nhưng nở nụ cười gằn, bất quá, ta cũng nghe nói, đa bảo thị người là vô lợi không dậy sớm. Nói nghe một chút, bàn cổ trường âm hứa hẹn các ngươi chỗ tốt gì? Mập trắng trong tay nắm lấy còn chưa gặm xong đùi cừu nướng, cười đến có chút hèn mọn. Tộc trưởng đại nhân hứa hẹn, ở chỗ này tìm tơ y khoáng thạch, sau khi ra ngoài, phân một nửa cho ta đa bảo thị. Ngoại tào Khương Ly khỏe miệng có chút co lại, bàn cổ trường âm láo hồ ly kia, lu cờ na ho biến đến hào phóng như vậy phốc. Một bên, Câu Nguyệt Lam cười ra tiếng. Nghe đồn bàn cổ thị thế hệ này tộc trưởng 10 phần khôn khéo. Hôm nay đến nghe, quả nhiên để người bội phục. Khương Ly cười lắc đầu, bất quá là một mực thối lui ra lão hồ ly thôi. Câu Nguyệt Lam cũng có thể nghi do ra nở dê sự tình, Khương Ly làm sao lại nghĩ không rõ nếu là dựa vào bản thân, muốn ở chỗ này tìm tơ y mạch khoáng tỷ lệ sợ rằng không lớn. Vì lẽ đó, bàn cổ trường âm mới tại quy tắc bên trong, dùng bàn cổ thị danh ngạch đổi đa bảo thị người tham gia, hơn nữa vừa ra tay, chính là đa bảo thị thiếu chủ. Có thể trở thành thiếu chủ, khẳng định là có mấy phần bản lĩnh. Nếu không cũng sẽ không nhập lão hồ ly kia mắt. Có đa bảo thị, bàn cổ thị muốn tìm mạch khoáng giống như là nhiều một tấm bản đồ sống, mà đa bảo thị muốn có được càng nhiều khoáng, liền muốn ra sức đi tìm mạch khoáng. Như thế tính được, sợ rằng cuối cùng bản cổ thị khoáng thạch sẽ là nhiều nhất. Huống chi, lão hồ ly kia càng quan tâm thiên kiêu hội đệ nhất. Tìm được đột nhiên, nơi xa có âm thanh kích động truyền đến. Câu Nguyệt Lam ánh mắt lộ ra vui mừng, đối Khương Ly nói, chúng ta mau qua tới. Khương Ly gật đầu, dù là lại ghét bỏ, cũng muốn mang mập trắng theo sát lấy câu Nguyệt Lam hướng thanh âm kia chuyển ra phương hướng chạy tới. Câu Nguyệt Thị cùng bản cổ thị những người khác, cũng đều nhộn nhịp hướng bên kia dám đi. Đi ước chừng trăm trượng khoảng cách, Khương Ly liền thấy một cái tổn hại tảng đá nền tảng trên mặt đất, cỏ dại rậm rạp bên trong, có một cái không biết tồn tại bao nhiêu tuổi nguyệt cổ trận. Trận pháp này để làm gì? Khương Ly hỏi. Đi vào trước lại nói câu Nguyệt Lam nhưng kéo nàng lại tay, nhanh chóng mang nàng dẫm tại trận pháp phía trên. Trận pháp này cực lớn, dù cho đồng thời để bọn hắn 200 người đều đứng ở phía trên, cũng sẽ không cảm thấy chen chúc. Khương Ly có chú ý tới, làm dẫm tại trận pháp phía trên về sau, người xung quanh, vô luận là câu Nguyệt Thị hay là bản cổ thị đệ tử, đều lặng lẽ nhẹ nhàng thở ra, chỉ là ánh mắt bên trong, vẫn như cũ mang theo vài phần thấp thỏm. Duy chỉ có cái kia đa bảo thị mập trắng, vẫn như cũ không tim không phổi ăn, tựa như mãi mãi cũng ăn không đủ no. Trời tối. Câu Nguyệt Lam buông ra Khương Ly tay, nhìn về phía dần dần tối xuống sát trời. Khương Ly đồng dạng trông đi qua, ánh mắt nhưng lập tức run lên. Ngày này cu nở dê đen quá nhanh một chút, vẫn như cũ có mặt trời lặn hoàng hôn, thế nhưng tốc độ nhưng là ngoại giới mấy lần. Liên như là hiện tại, đột ngột mà lên bóng tối, trực tiếp nuốt hết cuối cùng một chút hơi sáng, toàn bộ thế giới đều giống như bị bóng tối bao vây. Ông khi trời tối, Khương Ly dưới chân bọn hắn trận pháp, lại đột nhiên phát ra một hồi màu vàng quang mang, cái kia tia sáng mười phần nhu hòa, đem bọn hắn tất cả đều bao phủ ở bên trong. Mà lúc này, trận pháp bên ngoài thế giới, biến đến mơ hồ không rõ, gió đêm tiếng như cùng ma quỷ thút thít, tại trận pháp bên ngoài quấn quanh không ngớt.